mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, đệ 1221 chương chát giấy cửa hàng. Đúng là, Thỉnh Baidu tìm tòi, phòng huyện lệnh đáp, thấy Tố Tân mặt lộ nghi hoặc chi sắc, liền hỏi, người có phải hay không hoài nghi chủ tiệm làm? Tố Tân gật đầu, không sai. Rốt cuộc chuyện này không khỏi quá trùng hợp chút, phòng huyện lệnh bổn huyện ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng trải qua chuyên môn điều tra sau xác nhận, đây là một cọc ngoài ý muốn, lúc ấy có vài cái liền nhau làm chứng. Sự phát khi bọn họ ở trong tiệm mua đồ vật, lão bản Thích Trang đang ở cho bọn hắn lấy đồ vật cùng lấy tiền từ từ. Kia hai cái học đồ cũng không biết như thế nào đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng cho nhau xé đánh lên tới, một cái đầu đánh vào cái đinh thượng, một cái té ngã thời điểm bị khảm đao cắt đứt yết hầu. Cố tình lại chạm vào đổ đèn dầu, trong tiệm mặt có đều là giấy làm, còn có hương nến chờ vật, đều là dễ châm đồ vật, hỏa thế lập tức liền lên đây. Kia mấy cái chứng nhân nói lúc ấy Thích Trang còn tưởng vọt vào hỏa lực đi cứu người. Bị cản lại, nguyên lai là như thế này à. Tố Tân nhẹ giọng nói, tuy rằng này nghe đi lên quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là đã có thật nhiều đôi mắt tận mắt nhìn thấy. Kia tất nhiên không sai được, ít nhất ở người thường xem ra đó chính là sự thật chân tướng. Phòng huyện lệnh ngày hôm trước, Thành Đông kia ra chát giấy cửa hàng chủ tiệm tiến đến hướng bổn huyện báo án. Nói trong nhà giống như nhiều ra một người. Phóng đồ vật rõ ràng ở nơi đó, chính là đảo mắt liền dịch vị trí ta lúc ấy liền đi theo đi nhìn. Chỉ tiếc ta mắt thường phàm thai, nhìn không ra nguyên cớ, liền muốn tìm một cái hiểu được huyền học cao nhân. Dân gian có truyền quá cùng trấn kia một thế hệ nhất bà có chút đạo hạnh. Ta phái người đi thỉnh thời điểm lại không có tin tức. Nói là đi về cõi tiên, sau lại trong thành tới một cái thương đội. Nhà một cái bộ đầu ở tửu quán uống rượu khi, nghe được bên trong có người nói ở Tỳ Quy huyện có một cái kêu Tố Tân đại sư. Trở về nói cho ta, ta đang muốn lại hỏi thăm rõ ràng phái người thỉnh, không nghĩ tới các hạ liền tới, nghĩ đến thật là chúng ta Phong Chỉ huyện tạo hóa Tố Tân nghĩ đến. Cái kia thương đội khẳng định chính là Trác trưởng quỹ, mấy chục hào người, ở trong thành chuyển động một vòng. Trò chuyện liền sẽ giải rác rất nhiều tin tức đi ra ngoài. Tố Tân là cái hành động phái, hơn nữa vẫn là huyện gia tự mình mở miệng thỉnh, cũng không hàm hồ, trực tiếp hướng Thành Đông chát giấy cửa hàng bước vào. Đến nỗi vừa rồi phòng huyện lệnh nói cái kia duy nhất may mắn còn tồn tại chát giấy cửa hàng trưởng quầy Thích Trang, rất có khả năng ở quá cùng trấn trên khai chát giấy cửa hàng chính là hắn. Tố Tân chuẩn bị đem nơi này sự tình xử lý lại theo này manh mối truy tra. Phòng huyện ra vốn định tự mình mang Tố Tân tiến đến. Hắn phát hiện chính mình liền tính là liều mạng cũng theo không kịp Tố Tân tốc độ. Này vẫn là Tố Tân cố tình đè thấp tốc độ đi. Cuối cùng phòng huyện lệnh làm Hách Nham mang Tố Tân tiến đến. Tố Tân thoáng buông ra tốc độ, Hách Nham yêu cầu dùng chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Ở Tố Tân xem ra, này đó thần quái sự kiện đều là giành giật từng giây. Khả năng một khắc trước còn có sinh cơ, lại qua một hồi liền sẽ trở thành tử cục, đại khái non nửa cái canh giờ sau. Hai người đi vào Thành Đông chát giấy cửa hàng. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là khai loại này chát giấy cửa hàng vốn dĩ liền thuộc về âm dương. Liên tiếp nơi, âm khí tụ tập, mới vừa đi đến này phiến địa phương. Liền cảm giác được âm trầm trầm ni rõ ràng vừa rồi vẫn là lanh lảnh trời quang. Giờ phút này nhìn qua âm u, trên đỉnh đầu bay một đóa không tiêu tan bất động không mưa vân. Trong không khí nổi lơ lửng màu đen viên viên, tựa như hóa vàng mã sau lưu lại màu đen giấy hôi. Ồn ào huyên náo, huyền mà không rơi, chung quanh cửa hàng phần lớn đóng cửa bế phùng, chỉ có một cửa hàng cửa mở ra. Phía trước thả một cái bạch sắc vòng hoa, trong tiệm tối om, mơ hồ nhìn đến rất nhiều người giấy, tiền giấy giấy nguyên bảo linh tinh đôi ở bên trong. Vừa đến cửa, liền cảm giác một cổ lạnh buốt âm khí ập vào trước mặt. Tố Tân đối này đó tiểu nhi khoa một chút không cảm mạo. Nhưng là Hách Nham lại có chút chịu không nổi, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, thân thể bản năng rụt lên. Tố Tân quay đầu nhìn về phía hắn, Hách Nham có chút xấu hổ, giải thích nói, thật không phải với Tố Đại Sư. Ta, Tố Tân ngữ khí ôn hòa địa đạo, hảo, người đã đem ta đưa tới địa phương, đại nhân nơi đó còn có rất nhiều kế tiếp công tác yêu cầu nhân thủ. Người đi về trước đi, một có tin tức ta chắc chắn báo cho các ngươi đại nhân. Hách Nham biết đối phương khẳng định là nhìn ra hắn có chút chịu không nổi nơi này âm khí. Liền nói hắn nhiệm vụ chỉ là mang nàng đến nơi đây. Có thể đi trở về. Trong lòng âm thầm tràn ngập cảm kích, chắp tay cáo từ rời đi. Tố Tân đi lên trước, kia âm khí càng thêm nùng liệt. Trong lòng rất là ngoài ý muốn, như vậy trọng âm khí. Người thường chính là đãi một hồi đều sẽ đến một hồi bệnh nặng. Huống chi ở chỗ này sinh sống, có thể ở chỗ này trụ đi xuống chỉ có hai loại khả năng. Tựa như nàng phía trước ở nguyên sinh thế giới, thập lý hẻm tứ hợp viện giống nhau, hoặc là có cường đại khí vận cùng tạo hóa người. Có thể chấn được nơi đó, đồ vật, hoặc là, vốn chính là những cái đó, đồ vật, chỉ một ý niệm. Tố Tân liền đem phòng ngự phù vỗ vào trên người, trong tay phân biệt khấu một quả cương lôi phù cùng liệt diễm phù. Một khi không tốt, nàng cũng sẽ không nương tay, trực tiếp đem nơi này thiêu. Khấu đánh bên cạnh môn trụ, truyền đến nặng nề thanh âm ni một lát, tối om trong phòng truyền đến trầm thấp thả nghẹn ngào thanh âm ai nha. Một cái đại khái 50 hơn tuổi câu lũ lão phụ. Đầu tóc hoa râm, thân hình khô gầy, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn Tố Tân trên dưới đánh giá một phen, trong mắt lộ ra một tia kinh dị thần sắc, mà Tố Tân giờ phút này cũng đang dùng chính mình linh nhãn quan sát đối phương. Trong lòng đồng dạng kinh ngạc cảm thán, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, chi gian đối phương đỉnh đầu căn nguyên khí vận thập phần cô đọng. Mấu chốt là trung gian còn có một tia đạm tím sắc công đức. Chẳng qua đại thẩm trên người triền mãn tử khí, đang ở không ngừng ăn mòn nàng khí vận, liền tính là có công đức giá trị, bị ăn mòn rớt cũng là chuyện sớm hay muộn, một vị có như vậy cường đại khí vận cùng công đức giá trị người. Như thế nào sẽ bị vây ở này một cái nho nhỏ chát giấy trong tiệm? Tố Tân trong đầu lập tức trào ra vô số nghi vấn. Bất quá tại hành động thượng nàng cùng đối phương cũng chính là một cái đối mặt công phu. Khi trước chắp tay, chiều đối phương vấn an, đại thẩm hảo, ta kêu Tố Tân, chịu phòng đại nhân ủy thác tiến đến nhìn xem, không biết có cái gì ta có thể giúp được với vội. Đại thẩm vần đục đôi mắt đánh giá Tố Tân. Tố Tân, ngươi là, cuối cùng nói, nếu là đại nhân thỉnh ngươi tới. Vậy mời vào đến đây đi. Tố Tân nâng chạy bộ đi vào. Phòng nội âm khí giống như thực chất giống nhau. Độ ấm tức khắc rơi chậm lại hơn 10 độ. Trong tiệm đại khái có hơn 20 cái nhà tre, dọc trường, hai bên hẹp, vẫn luôn thông về phía sau viện. Trung gian chất đống các loại giấy chết nguyên bảo, tiền giấy trở vật, hai bên tắc mã phóng một đám giấy chát người. Một tầng mà âm trầm trầm mà đứng. Trên người ăn mặc hồng hồng lục lục xiêm y, giống nhau trắng bệch mặt, hai luồng mặt đỏ trứng, hồng môi, cùng mặt khác giấy chát người duy nhất bất đồng chính là. Này đó người giấy trên mặt đôi mắt mi mao bộ vị, đều bị một lưu giấy trắng che lại, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tố Tân phát hiện này đó ngưng tụ không tiêu tan âm khí đều là từ này đó người giấy trên người phát ra. Xem ra này trong đó quả nhiên có kỳ quặc a. Hết chương.